Chương 74, cùng đại hải ký kết. Canh 3. Chương 74, cùng đại hải ký kết canh 3 tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2548 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-52 ta chính là cùng đại hải ký kết người. Ta tức là đại hải tức là ta. Trên biển lớn, ta thiên hạ vô địch hải ảnh ngạo nghễ nói ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi chiến đấu đối với hắn tạo thành cực đại tiêu hao, với lại hắn còn chịu chút nội thương, là bị thần La Thiên Trinh đánh trúng tạo thành. Tiểu gia hỏa, ta thừa nhận, ngươi là ta thấy qua nhất có thiên phú, đáng sợ nhất người trẻ tuổi, tuổi còn nhỏ thực lực liền đồ ý xa tờ ảnh cấp. Ngươi còn có được cùng loại với trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt, nhưng cũng tiếc là ảnh cấp cường giả không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hải ảnh không được cười lạnh, hiển nhiên hắn đối với có thể đánh bại Lâm Phong cảm thấy phi thường hài lòng. Lao già kia, ngươi nói nhảm quá nhiều, ngươi cho rằng ngươi thật đánh bại ta sao? Lâm Phong đứng lên hai mắt, lục đạo gợn sóng hiển hiện, thái cực bắt quái đồ án ở trung ứng nhất, ba khỏa hắc sắc câu ngọc khiếp người tim gan. Bị ta thủy lao vây khốn, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Hải ảnh trong lòng giật mình, vội vàng tăng lớn trả cờ dạ rót vào, hắn thật đúng là sợ Lâm Phong có thể lao ra. Bắt quái lĩnh vực Lâm Phong trong mắt bắn ra hai đạo thần hoa, một cái đường kính ước chừng 5 mét thái cực bắt quái đồ án đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Đây là chỉ có được nhãn thuật người mới có thể trông thấy đặc thù lĩnh vực, vốn là chuyên thuộc về hì ủ gà nhất tộc tuyệt kỹ, giờ phút này bị Lâm Phong thi triển đi ra. Ở hải ảnh kinh hãi vô cùng trong thần sắc, Lâm Phong liên tục đánh ra 18 trưởng về sau, liền đánh vỡ hải ảnh thủy lao chi thuật, thong dong lần nữa đứng ở hải ảnh trước mặt. Cái này sao có thể? Hải ảnh bờ môi run rẩy, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong. Thủy lao chi thuật mặc dù chỉ là một cái phổ thông thông cấp B nhẫn thuật, nhưng một khi đem địch nhân buồn ngủ như bên trong, địch nhân sẽ rất khó đào thoát, bởi vì thủy lao chi thuật uy lực hoàn toàn là từ thi thuật giả quyết định, chỉ cần không phải bị nhốt người thực lực xa xa siêu việt thi thuật giả, trên cơ bản là không thể nào đào thoát. Ta nói qua, ta có được thần chi nhãn. Lâm Phong lời nói bên trong mang theo một tia lãnh khốc ý vị, hắn chậm rãi hướng phía hải ảnh tới gần. Cuồng vọng hải ảnh giận tím mặt, hắn phảng phất cảm giác nhận vũ nhục, hai tay lần nữa kết lên ấn pháp, mà Lâm Phong chỉ là lạnh lùng nhìn xem hải ảnh, cũng không có phục chế hắn động tác. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận chi thuật hải ảnh điên cuồng giống giận. Trong chốc lát, phương viên trong vòng 500 thước sở hữu còn có lập tức vọt lên trên không, những này nước biển ở hải ảnh trạ cờ dạ không chế dưới, biến thành từng nhánh trường thương, những này trường thương ở thái dương chiếu xuống tản mát ra dọa người hàn mang, sau đó trường thương lấy tốc độ kinh người hướng phía Lâm Phong phong tới. Liều mạng đâu, lão giả này? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút hướng hắn phong tới đầy trời súng bắn nước, khóe miệng lộ ra một tia lanh khốc ý cười, ở súng bắn nước đánh trúng hắn trong nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên biến mất thuấn thân chi thuật hải ảnh thi triển xong cái này nhận thuật về sau, liền mệt mỏi ngồi xổm xuống hô hô thở nặng. Cái này nhận thuật cơ hồ đã hao hết hắn sở hữu trả cơ dạ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Phong thân ảnh đột nhiên biến mất thơ ý điếm, trước tiên cảm giác được không ổn. Nhưng mà, ở hắn vừa muốn đứng dậy trong tích tắc, một cái phong nhuệ phi tiêu vô thanh vô tức gác ở trên cổ hắn, sắc bén sát khí để hắn không dám động đậy mảy may. Phi lôi thần chi thuật đánh vỡ thời gian cùng không gian, để Lâm Phong vĩnh viễn đứng đang chủ động vị trí ngươi vợ ơ y ma cũng tinh thông thời không ở giữa nhận thuật hải ảnh chấn kinh nói ra. Hắn tuy nhiên cũng sẽ thời không ở giữa nhân thuật, nhưng này chỉ là nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mạ khai sáng thôi, xa xa chưa hề hoàn thiện, tự nhiên vô pháp cùng phi lôi thần chi thuật so sánh. Nói ra cùng đại hải ký kết bí mật, không phải vậy lời nói, chết Lâm Phong rét lạnh ở hải ảnh bên thai nói ra, luồng sát khí này để thân kinh bách chiến hải ảnh đều cảm thấy kinh hãi. Dân ngoại lai, ngươi đừng nằm mơ, bí mật này ta sẽ không nói ra, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Hải ảnh quay đầu nhìn Lâm Phong liếc một chút, khóe miệng lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng, sau đó hắn thân thể lập tức biến thành một vũng nước, đây là thủy thế thân Lâm Phong mãnh liệt đem bàn tay hướng hưu hậu phương, quát lên một tiếng lớn, thần La Thiên Trinh nhất thời, một cỗ siêu cường lực đường hướng phía cái hướng kia đánh tới, theo một tiếng hét thảm, hải ảnh miệng bên trong phun máu tươi tung tóe, nằm ngửa bay ra ngoài người hải ảnh ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng. Trên biển lớn, hắn cũng là như thần tồn tại. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy ở toàn bộ trong biển rộng tự do tự tại thi triển thuấn thân chi thuật, cũng có thể tùy thời xuất hiện ở đại hải bất kỳ chỗ nào, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà lại bị Lâm Phong phát hiện mình chân thân chỗ. Người sở hữu thuật, đều không thể gạt được ta. Hai mắt Lâm Phong xoay đầu lại, nhìn xem miệng phun máu tươi hải ảnh, ngạo nghệ nói ra, ngươi cho rằng ngươi thủy phân thân cùng thủy thế thân, có thể né qua ta đôi mắt này sao? Hải ảnh ngồi xổm ở trên mặt biển, miệng bên trong chảy ra máu tươi đã nhuộm đỏ dưới chân mặt biển, hắn thở hổn hển, nói ra, nói như vậy, ngươi là cố ý giả bộ như phân biệt không ra ta thủy phân thân chi thuật, cố ý giả bộ như bị lừa, cố ý lộ ra sơ hở, dẫn ta đi qua đối với. Ngươi tiến hành công kích không tệ. Lâm Phong từ tốn nói, trên biển lớn, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng thủy thuần thân chi thuật, nếu như ngươi muốn đánh tiêu hao chiến lời nói, ta tất thua không thể nghi ngờ. Không có cách nào, ta chỉ có thể khai thác một số thủ pháp đặc biệt, dẫn ngươi chân thân xuất hiện. Bởi vì ta chỉ là một đứa bé, cho nên ngươi khẳng định hội phớt lờ. Ngươi nói không sai, chính là bởi vì ngươi chỉ là một đứa bé, cho nên ta mới có thể trong lòng còn có khinh thị, tùy tiện xuất kích, không phải vậy lời nói ta sẽ không thua. Hải ảnh một mặt chán nản, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phong. Ngươi trẻ tuổi, tuy nhiên ta rất thưởng thức ngươi, nhưng chúng ta biển ẩn thôn có quy định, không được đem cái này khế ước chuyển cho ngoại nhân. Hải ảnh chậm rãi nói ra. Ngươi cho rằng ngươi còn có tự mình lựa chọn quyền lực sao? Lâm Phong trong mắt sát cơ bắn ra, ngựa khí dày đặc nói ra. Ngươi tuy nhiên đánh bại ta, đến ta muốn đi lời nói, bất kỳ người nào đều ngăn không được ta, bởi vì nơi này là đại hải. Hải ảnh tuy nhiên chiến bại, nhưng ngạo nghệ theo ở lão già kia, ta là không có ngăn không được ngươi, nhưng ngươi cũng không cần bức ta, ta nếu là muốn đi các ngươi biển ẩn thôn giết người, cũng đồng dạng không ai có thể ngăn được ta. Lâm Phong lớn tiếng nói. Ngươi hải ảnh đột nhiên biến sắc. Lấy Lâm Phong thực lực mà nói, ngay cả hắn cũng không là đối thủ, huống chi là người khác cho ta khế ước, ta có thể cho các ngươi một cái hứa hẹn, không phải vậy lời nói, đừng trách ta đại khai sát giới. Lâm Phong dày đặc nói ra, luồng sát khí này để hải ảnh không khỏi vì đó run lên. Cam kết gì vô ý thức, hải ảnh khuất phục, hắn không có khả năng cầm toàn bộ thôn làng an nguy làm tiền đặt cược. Ta có thể hứa hẹn, trong vòng 10 năm, nếu có cường địch tiến công các ngươi biển ẩn thôn, ta sẽ ra tay. Lâm Phong ngạo nghễ nói ra. Một lời đã định địa thế còn mạnh hơn người, dùng cái này vô cùng chân quý khế ước đổi lấy một câu hứa hẹn, hải ảnh cũng không thể nói gì hơn. Hắn yên lặng kết ấn, sau đó thông linh thuật thi xuất, một cái to lớn hải sư xuất hiện ở trên mặt biển, cái kia hải sư há mồm phun một cái, phun ra một cái quyển trục, thượng diện khắc đầy lít nha lít nhít phụ chú. Cho ngươi, ký kết phương pháp ngươi hẳn phải biết đi. Hải ảnh bất lực nói ra, tại thời khắc này, hắn giống như lập tức lao thập mấy tuổi. Lâm Phong một thanh tiếp nhận quyển trục, trong lòng kích động vạn phần, đây chính là hắn chuyến này mục đích, giờ phút này rốt cục đạt được. Hắn chậm rãi mở ra quyển trục bốn phía tràn ngập phụ chú, trung gian thì là trống không, thượng diện chỉ có hai người tên, bên trong một người chính là Sẻn Dù Tô Bị Gia Mạ, mà đổi thành một người không cần nghĩ, cũng biết cũng là trước mắt vị này hải ảnh. Lâm Phong sững sờ một chút, biển ẩn thôn chẳng lẽ mới vừa vận thành lập không thành, vì sao chỉ có một người cùng đại hải ký kết nhưng hắn cũng qua nở chẳng phải nhiều, cắn nát ngón tay, đem máu tươi đều bôi lên ở trên năm căn ngon nở tay, sau đó trùng điệp đặt tại quyển trục phía trên trong chốc lát, một cỗ cảm giác kỳ diệu phun lên Lâm Phong trong lòng, tại thời khắc này, hắn phảng phất cảm giác được, sở hữu thủy độn chi thuật, hắn đều có thể tùy tâm sở dục thi triển mà ra, cho dù là cấp A, cung cấp S nhẫn thuật đa tạ. Ta qua Lâm Phong trong lòng hoan hỉ, thân thể đằng không mà lên, như là một con chim lớn, hướng về phương xa bay đi. Ai ta biển ẩn thôn nhận trời xanh chiếu cố, có thể cùng đại hải ký kết, làm gì được ta tộc không có nhân tài, trong ba người chỉ có ta là biển ẩn thôn, hai người khác đều là ngoại nhân. Hải ảnh nhìn xem dần dần đi xa Lâm Phong, trong lòng bùi ngùi mãi thôi.